Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đội cứu hộ giúp ông tìm kiếm khu vực xung quanh hơn 20 ngày, cuối cùng vớt được di vật của đứa trẻ. Cô phóng viên còn nói, cô ta đã xem ảnh con trai Ngô Cẩn Mân, là cậu bé đáng yêu giống như thiên thần. Lời của cô phóng viên khiến đáy mắt Ngô Cẩn Mân ươn ướt, có thể thấy đứa bé này để lại nỗi đau vĩnh viễn không phai mờ trong lòng của ông. Sau đó cô phóng viên đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Ngài nghĩ gì về hiện tượng buôn bán người không thể kiểm soát ở Trung Quốc? Ngô Cẩn Mân trầm ngâm trả lời. Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này. Tôi chỉ có vài lời xuất phát từ đáy lòng, muốn nói với những kẻ coi buôn bán người là một nghề. Trong mắt các người, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn, thậm chí vài nghìn tệ. Nhưng trong mắt ba mẹ các bé, chúng là những món quà quý báu, quan trọng hơn cả sinh mệnh của họ. Họ thả khuynh ra bại sản, thái hy sinh tính mạng đổi lấy sự bình yên cho con cái của mình. Viền mắt Ngô Cẩn Mân đỏ hoe, ông nói liền mấy câu xin lỗi, sau đó cuộc phỏng vấn bị cắt. Nội dung tiếp theo là tình hình quốc tế và hiện trạng nền kinh tế thế giới. Tâm Tâm mơ hồ tỏ ra phẫn nộ. Đấy, đám người buôn bán trẻ em đúng là quá thất đức, chúng đáng bị đem đi xử bắn. Ừ, theo tớ cần phải giết hết, tịch thu tài sản, tru di cửu tộc đi. Chứ còn gì nữa, những kẻ mua trẻ em nữa, bọn họ biết rõ không có con cái là chuyện đau đớn như thế nào, vậy mà còn đi mua con người khác, sớm muộn gì bọn họ cũng bị báo ứng thôi. Tôi tán thành gật đầu. Không có mua bán sẽ không có thương tổn mà. Chưa kịp tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào đã phải về trường, tôi lao vào cuộc sống ôn thi thâu đêm đau khổ. Để sinh viên có đủ thời gian học tập, khoa sắp xếp các môn thi dồn dập. Tôi chỉ hận không thể ngủ luôn trong phòng học cho tiện. Cứ nghĩ đến chuyện có thể anh đang ở bên Hứa Tiểu Nặc, tôi liền từ bỏ ý định, cắn răng tiếp tục chiến đấu đến cùng với các môn thi. Tuy nhiên cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đôi tình nhân ở dãy bàn phía sau tôi trong phòng học cứ quấn quýt lấy nhau mãi. Tôi cố gắng coi bọn họ như không tồn tại, nhưng vẫn nghe giọng điệu nũng nĩu của cô gái. Anh à, anh có yêu em không? Một người phụ nữ đã kết hôn như tôi lập tức nổi cả da gà. Anh có nhớ em không? Có yêu em không? Vào giây phút này đây, đầu óc tôi như bị đốt cháy. Đã xa cách mấy năm trời, nhưng tôi vẫn phảng phất ngửi thấy mùi hoa quế nồng nàn, lan tỏa sân trường hôm ấy. Lúc đó tôi mới đến đại học T, hoa quế sớm nở hơn mọi năm. Tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ cảnh Mặc Vũ. Một ngày tôi hào hứng cùng các bạn trong phòng ra quán lẩu gần trường cải thiện bữa ăn. Trên đường đi Vận Vận chợt reo lên, vẻ kinh ngạc, chỉ tay chiếc ô tô có kiểu dáng đặc biệt cách đấy không xa, xúc động lắp bắp. Đây chẳng phải là kinh điển nhất? Chỉ một mình Tâm Tâm mơ hồ, không có sắc mặt thay đổi. Có gì đáng ngạc nhiên, chẳng phải là Cherry ư? Cherry? Ở biểu tượng chứ ở đâu? Tôi suýt ngất, đang định phổ cập kiến thức về các loại biểu tượng xe hơi cho Tâm Tâm. Cánh cửa sau của ô tô được tài xế mở ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Tôi lập tức lao tới ôm chầm cảnh Mạc Vũ, người đàn ông tôi nhớ đến mức ruột gan đau đớn. Anh về nước từ lúc nào thế này? Em nhớ anh chết đi được. Giới thiệu với các cậu, đây là tương lai, ông xã tương lai của tớ. Cảnh Mạc Vũ giúp cánh tay đang bị tôi nắm chặt. Anh là anh trai của ấy. Thôi, anh không phải ngượng đâu mà. Đây đều là chị em của em, anh không cần giữ bí mật với họ đâu. Cảnh Mạc Vũ hiểu được tình hình, không cố phủ nhận. Được thôi, nếu là chị em của em, tối nay anh mời mọi người một bữa. Ngôn Ngôn, em muốn ăn gì đây? Em muốn ăn thịt. Quay lại buổi tối hôm ấy, đám chị em trong phòng tôi sau khi đánh chén no nê, tự giác về trường trước, không quấy rầy thế giới riêng của tôi và cảnh Mạc Vũ. Qua sự giám định của chuyên gia tình yêu, người đàn ông này đáng để phó thác cả đời đấy. Trước khi ra về, Tâm Tâm nháy mắt nói nhỏ với tôi như vậy. Mà tôi rất hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia. Ừ, không hổ danh là chuyên gia. Vận Vận cũng sắp lại. Này bạn yêu, tối nay không để cửa cho cậu đâu nhá. Tôi không muốn để cửa, nhưng lén nhìn cảnh Mạc Vũ đang đưa mắt nhìn chỗ khác. Tôi nói, thôi, cậu cứ để cửa cho tớ. Trương Tác, người cả buổi mặt mũi không mấy tươi tỉnh, cũng cảm thấy nên mở miệng. Cô gái sát tỏ vẻ quan tâm. Cậu nên cẩn thận đấy, đừng dễ dàng tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Tôi vốn có kế hoạch đi theo cảnh Mạc Vũ về khách sạn anh, ngồi một lúc, trò chuyện vài câu, tiếp theo có thể ngủ lại. Nhưng mà buổi tối đấy, dù bám theo cảnh Mạc Vũ lúc lâu, Cuối cùng tôi không cam tâm tình nguyện bị anh dẫn đi mua quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net